Chương 1318, 1318, kết thúc. 2. Sao lại thế dạng này? Dương A Noãn kinh ngạc nhìn, nàng nhìn thấy. Sư huynh không có chết, linh hồn hắn bên trên hắc khí bị hắn bị một phát bắt được, sau đó hôi phi yên diệt sư huynh linh hồn, thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hắn sinh cơ khôi phục lại hắn không cần chết hắn cái kia hấp huyết quỷ. Hắn thế mà đang cứu ta sư huynh. Dương A Noãn trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên quay người kéo lại Ninh Hoan Tâm ống tay áo, giống như có chút không dám tin tưởng. Hoan Tâm tỷ, Hoan Tâm tỷ ngươi thấy được sao ta sư huynh không cần chết án tại cứu Chu Hàn. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu rõ án, nhưng là tại đeo thập trong miệng biết đến án, tuyệt đối không phải hảo tâm như vậy người. Chẳng lẽ hắn là minh biết mình phải chết, cho nên ngày đi một tốt sao phải biết, muốn mở ra Chu Hàn trên thân nguyền rủa, cũng phải cần ăn toàn bộ năng lượng cùng tinh thần. Nếu như ăn thật sự làm như vậy, chẳng khác nào chính hắn từ bỏ sinh mệnh của mình, từ bỏ hy vọng cuối cùng. Ngay lúc này, Lâm Húc Dương Thủy Tiễn đã đâm xuyên qua linh lực lồng phòng ngự mà ăn thân thể QNZ trong nháy mắt này chậm rãi ngã trên mặt đất. Tại linh lực phòng ngự bị phá ra trong nháy mắt, nô xuyên ba người bọn họ tất cả đều lập tức vây quanh. Lúc này, ản hai con ngươi lại biến trở về màu sắc nguyên thủy, cả người nhìn mười phần ôn hòa vô hại. Ha ha, các ngươi thắng, nhưng là chúng ta huyết tộc, chết cũng muốn chết thể diện. Đang khi nói chuyện, ản đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hắn không có đi nhìn Ngô Xuyên bọn hắn, ngược lại nhìn xem một bên Chu Hàn. Nhớ kỹ ta muốn ngươi giúp ta việc làm, giúp ta tìm tơ y đeo thập. Đang khi nói chuyện, ản đột nhiên khoát tay, vô số ngọn lửa màu xanh lam ở trên người hắn dấy lên. Coi như hắn giờ này khắc này, đã mất đi đối chiến năng lực, nhưng là hắn tuyệt sẽ không chết tại bất luận người nào trên tay. Đưa ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt hầu như không còn, thế giới này tại, không còn có ản. Đây là hấp huyết quỷ tự sát một loại phương thức, Nô Xuyên đã không phải lần đầu tiên gặp được. Nhìn thấy trên mặt đất lưu lại màu đen vết tích, Nô Xuyên thả xuống trong mắt tử, cũng không có cái gì thắng lợi sau vui sướng. Mà lúc này, một bên Chu Hàn đột nhiên ngã ngất đi. Tổ trưởng, hắn biển tú nhìn một chút hôn mê Chu Hàn, lại nhìn Ngô Xuyên một chút, khẩn trương hỏi một câu. Người này là Bạch Vân Quan đệ tử, bọn hắn mặc dù không e ngại người của huyền môn, nhưng là chọc tới Bạch Vân Tử vẫn là rất phiền phức. Tốt, ta biết xử lý như thế nào. Ngô Xuyên nói nhỏ một câu, lúc này, hắn đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ tại bốn phía kết giới, đột nhiên biến mất không thấy. Sư huynh Dương A Noãn cái thứ nhất vọt vào. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An đi sau lưng nàng. Nô Xuyên nhìn thấy ba người thân ảnh, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, các ngươi đem bằng hữu của ngươi mang đi đi, hắn nên tính là hoàn hảo không chút tổn hại. A Nô Xuyên lời này nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Ân, vất vả Ngô Tổ trưởng. Ninh Hoan Tâm cu nở dê mặt không thay đổi hướng về phía Nô Xuyên nhẹ gật đầu. Hứa đại ca. Chúng ta đem Chu Hàn mang về đi. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, một bên Hứa Trường An nhẹ gật đầu, đi tới Chu Hàn bên người. An Đoán, ngươi đừng có gấp, ta giúp ngươi con hắn. Nói, Hứa Trường An đã thân thế không xuống, tiến tới trước mặt. Dương An Đoán vịn hôn mê Chu Hàn, đem hắn đỡ đến Hứa Trường An trên lưng.